Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, Lâu Khuê hiến kế. Tần Mục không ngừng kêu khổ, không ngớt lời phàn nàn. Hắn tuy nhiên xuất thân không tệ, từ nhỏ áo cơm không lo, lại không kiêu ngạo sinh quen dưỡng khả năng nói với hắn. Tăng lên không gian nhỏ, áp lực vẫn tương đối lớn. Thêm vào Tôn Sách bộ đội sở thuộc về sau, vì bắt kịp hắn các bộ, hắn huấn luyện cực kỳ khắc khổ, cho tới bây giờ không nghe hắn phàn nàn qua. Thế nhưng là vừa nhắc tới nứt ra, hắn lập tức thu lại không được miệng, bắt đầu tường lâm tẩu giống như lên án. Nam Dương cái thời tiết mắc toi này, thật đem bọn hắn hại thảm. Đương nhiên, cũng có thể có thừa cơ hội này đổ kể khổ ý tứ. Thế nhưng là tình huống cơ bản là thật, hắn trong doanh trại kỵ sĩ có một nửa sinh nứt ra. Tay, chân, lỗ tai, nhiều ít đều có một chút, nghiêm trọng nhất đã không cách nào chiến đấu. Hoàng Trung, Văn Xính thật bất ngờ, bọn họ vẫn cho là Quan Trung lạnh hơn, chỗ đó người càng kháng đông lạnh, không nghĩ tới Tần Mục bọn họ thảm như vậy, Tôn Sách lại không sai tại tâm. Hắn chỉ là trước đó một mực không nghĩ tới mà thôi. Hắn tư tưởng đến từ 2000 năm về sau. Hắn thân thể lại thói quen phương Nam triều ẩm ướt. Nam Dương mặc dù là Trung Nguyên, nhưng lại có không thua phương Nam ấm áp ẩm ướt. Cùng Giang Nam không có khác nhau quá nhiều. Ngược lại là Tần Mục dạng này Quan Trung người vượt qua Tần Lĩnh đi vào Nam Dương. Khí hậu khác biệt lớn. Không quen khí hậu khả năng tính lớn hơn, bằng đau nhức là ướt lạnh gây nên, tránh thức đến tắc bắc lạnh cóng cũng không phải là nứt ra, mà chính là trực tiếp tổn thương do giá rét, chết cóng, nứt ra không biết chí mạng, nhưng nứt ra đáng giận chỗ ở chỗ lại đau lại ngứa, nghiêm trọng sẽ còn thối giữa, đặc biệt là tay chân, ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, Quan Trung người như thế. Cái kia Tịnh Châu người, Lương Châu người đâu, U Châu người đâu, nứt ra là bởi vì khí huyết không thông, độ ẩm quá lớn, quay đầu để thầy thuốc chuẩn bị cho các ngươi điểm rễ xô đỏ cùng canh gừng. Đi đi khí ẩm, bình thường luyện nhiều một chút quyền cước, linh hoạt huyết mạch, khả năng sẽ khá hơn một chút, là tướng quân ngươi luyện loại kia quyền sao, đạo dẫn thuật cũng được. Tóm lại là phải tăng cường khí huyết lưu thông. Yên tâm đi, Nam Dương lạnh như vậy khí trời không thấy nhiều. Quá ngày ấm lên liền tốt. Kỵ sĩ cũng không thể chỉ luyện cưỡi bắn. Luyện một chút quyền cước đối với các ngươi có chỗ tốt. Tần Mục vô cùng cảm kích, liên tục gửi tới lời cảm ơn. Tôn Sách cung cấp làm dịu nứt ra đề nghị là một mặt. Quan tâm bọn hắn càng ấm lòng người. Phổ thông tướng lãnh rất ít đối bộ hạ dụng tâm như vậy. Thường xuyên có người nói từ không nắm giữ binh, đối bộ hạ quá tốt, có cảm tình, một khi đánh trận đánh ác liệt thương vong quá đại hội không đành lòng. Cho nên tâm cứng một chút tốt, lời tuy như thế, người nào không hy vọng thượng quan đối với mình tốt một chút đây. Nói chuyện công phu, Hoàng Trung, Đồng Duật mấy người cũng tuần tự đuổi tới. Thì liền Lâu Khuê đều đến, vây quanh lò sưởi mà ngồi, một bên sưởi ấm vừa nói chuyện, Tôn Sách đem chính mình nghi ngờ nói một chút, hỏi thăm đều người ý kiến, vừa dứt lời, Lâu Khuê liền nói, tướng quân, Nam Dương bốn phương thông suốt, ra vào thông đạo rất nhiều, cho dù là đối Quan Trung mà nói cũng có mấy con đường. Chỉ bất quá tướng quân trong tay quận địa đồ phía trên không có ghi rõ. Hoàng Trung bọn người bèn, nhìn nhau cười, Lâu Khuê nóng lòng biểu hiện mình ý đồ quá rõ ràng. Ngươi nói một chút, Tôn Sách ra hiệu bàng thống cầm bút mực tới, bày Lâu Khuê trước mặt, lại lấy ra một bức mới lụa trải bằng. Lâu Khuê xoa xoa tay, nhấc bút lên, trước họa cái Nam Dương quận sơ đồ phác thảo. Chỉ chiếm trung gian một phần nhỏ, sau đó bắt đầu họa Nam Dương xung quanh hắn bộ phận. một bên hoặc một bên bình luận. Nam Dương vốn là hạ đô, Thương Chu thường có Đặng Tạ thân lớn nhỏ mấy chục nước. Xuân Thu lúc Sở Quốc lên phía Bắc tranh bá, thiết lập Uyển ấp, cũng là nhìn chúng Nam Dương địa lý tiện lợi, hướng đông trải qua Diệp huyện, Phương Thành, có thể vào Nhữ Nam, hướng bắc trải qua Lỗ Dương Quan, từ Tam Nha cổ đạo có thể vào Y Lạc, từ Tích huyện bắc đi, có thể nhập Hoàng Nông, đi về phía tây có Vũ Quan nói, Đan Thủy nhập quan bên trong, ngược dòng Miện Thủy mà lên có thể thẳng vào Hán Trung. Từ quan trung nhập Nam Dương chí ít có 3 con đường. Vũ Quan nói chỉ là lớn nhất nhanh gọn một đầu. Tôn Sách nhìn lấy Lâu Khuê tại trên địa đồ vẽ phác thảo. Cảm khái không thôi, Lâu Khuê nói có chút hắn biết, có chút hắn không biết, nhưng có một chút rất rõ ràng. Hắn đối chi tiết nắm chắc kém xa tít táp cái này những người trước mắt này. Đến một lần trên sử sách không có khả năng nhớ đến như thế tỉ mỉ. Thứ hai coi như cái, hắn cũng chưa chắc lưu tâm, dù sao không phải nghiên cứu lịch sử chuyên nghiệp học giả. Ai sẽ quan tâm một cái huyện thành thuộc về phân chia? Lại làm sao có thể lưu ý đến cái này sau lưng nguyên nhân a? Liên quan tới Từ Vinh là làm sao tiến vào Nam Dương? Thái Ung từng có nghi vấn. Bàng Thống cảm thấy hắn có thể là theo quân thủy mà vào. Lý do là Đoạn Ổi đã từng trú đóng ở Hoa Âm. Bây giờ nghe Lâu Khuê kiểu nói này, mới biết được Từ Vinh còn có thể theo Thương Nam theo Đan Thủy mà xuống. Một đường thẳng cắm Đan Thủy huyện, con đường này không bằng Vũ Quan nói nhanh gọn thông suốt. Nhưng y nguyên có cơ hội, đặc biệt là mùa đông nước cạn thời điểm. Có không ít bờ sông địa có thể thông hành, so với từ Hoa Âm vượt qua Hùng Nhĩ Sơn, theo quân thủy mà xuống, con đường này ngắn hơn. Tóm lại một câu, Vũ Quan nói là thích hợp nhất đại quy mô hành quân đạo lý. Lại không phải duy nhất một con đường. Đương nhiên, cái này cũng không có thể lật đổ Từ Vinh hiện tại khốn cảnh. Đặc biệt là xuôi theo Đan Thủy đầu kia nói. Xuôi dòng xuống còn có chút cơ hội, đi ngược dòng mà lên nhưng là khó. Tuyệt đối cùng Vũ Quan nói không thể đánh đồng. Tôn Sách rất hài lòng. Hỏi, nếu như ngươi là Từ Vinh, ngươi bây giờ sẽ làm sao? Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là bốn phía cướp giật, siêu tập quân tư. Binh Pháp nói, ăn địch nhất trung, làm ta 20 chuông. Này mệt địch mạnh ta kế sách. Coi như Từ Vinh theo Vũ Quan nói mà vào, hắn cũng sẽ làm như vậy. Huống chi là hiện tại, theo thời gian mà tính, Từ Vinh nhập cảnh thời điểm, ngày mùa thu hoạch sớm đã kết thúc. Không chỉ có các hộ lưu giữ một năm chi lương, huyện kho càng tích có đại lượng thuê phú. Những thứ này thuê phú nguyên bản đều cần phải áp giải Uyển Thành. Bởi vì chiến sự, những thứ này đều ngưng lại tại các huyện. Một cái huyện có chừng nhiều ít lương, cái này cùng các huyện hộ khẩu, khai khẩn ruộng số có quan hệ, nếu như cân nhắc đến Tây Lương binh hung tàn vô đạo. Tát tắt bắt cá, dù là công phá một cái huyện thành, bọn họ liền có thể đoạt đến đủ chi một tháng chi lương. Lâu Khuê lộ ra một chút chần chờ, cho nên, tướng quân nếu như muốn đánh bại Từ Vinh, vẫn là mau chóng tiến binh thì tốt hơn. Lại, Ân Mục cười lạnh một tiếng. Ngươi là thu người nào chỗ tốt? Tới làm thuyết khách a? Từ Vinh có hơn 20.000 người. Lại có kỵ binh. Chúng ta chỉ có hơn 10.000 người. Cưỡi bất mãn ngàn. Dựa vào cái gì đánh bại Từ Vinh? Tôn Sách bất động âm thanh sắc ngắm nhìn bốn phía. Lâu Khuê sau cùng đề nghị ý đồ quá rõ ràng. Tần Mục hoài nghi không phải không có lý, thì song phương trước mắt thực lực đến xem, hắn căn bản không có đủ đánh bại Từ Vinh điều kiện. Theo thành mà thủ còn có thể, chủ động tiến công cùng muốn chết không có gì khác biệt. Dù cho không cân nhắc đối phương là đã từng đánh bại Tào Tháo cùng lão cha Tôn Kiên danh tướng Từ Vinh, loại này đề nghị cũng không hợp lý. nói hắn một câu dụng ý khó dò không tính oan uổng hắn. Lâu Khuê mặt đỏ tới mang tai, vừa mới hăng hái quét sạch sành xanh, Văn Xính mi đầu cau lại, trầm mặc như bùn nặn. Hoàng Trung không nhúc nhích, như có điều suy nghĩ. Đổng Duật, Quách Thôn cùng Tần Mục một dạng, thần sắc khinh thường, ánh mắt không tốt, chỉ là không có giống Tần Mục một dạng nói năng lỗ mãng mà thôi. Lâu Khuê gấp, vươn người đứng dậy, tướng quân minh giám. Ta không phải thu người nào chỗ tốt, tới làm thuyết khách, mà chính là vì tướng quân suy nghĩ. Tướng quân, người dưới trướng tướng sĩ có bao nhiêu là Nam Dương người? Tướng quân giờ phút này dù cho địch tàn dân, thấy chết không cứu, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như từ Vinh Đông tiến, tướng quân có thể hay không vứt bỏ bọn họ, nhìn lấy Tây Lương binh hủy bỏ quê hương của bọn họ, giết hại người nhà bọn họ, tướng quân thì không lo lắng bọn họ đối tướng quân thất vọng. Nội bộ lục đục sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?